Tí Thiên Đao, chương 2326, Người Thần Bí Tức Giận 2, Góc Truyện Audio.com, loại năng lực này thật là làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Có lần đầu tiên thành công, kế tiếp liền thuận lợi rất nhiều. Sở Mặc đối với phép tắc vận dụng cùng trường khống cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đến rồi thời điểm Thiên Mạc trải qua 4531 năm, lịch sử thông đạo hơn 400 o năm, Sở Mặc rốt cục đem cố hương của hắn, La Thiên Đại Vũ Trụ luyện hóa xong tất. Đây quả thực là thủ đoạn chỉ có thần mới có thể có. Loại năng lực này, nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ chấn động đến vô số nhân vật hàng đầu. Bởi vì ở trước hắn, cơ hồ không có người làm qua loại chuyện như vậy. Coi như ở nơi vĩnh hằng, loại năng lực này của Sở Mặc cũng cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Đổi thành đứng đầu vĩnh hằng làm, chỉ sợ cũng không có làm thuận lợi như Sở Mặc. Còn lại cái này đại vũ trụ cuối cùng này, còn là cố hương của mình, Sở Mặc ít nhiều có chút đau đầu. Nguyên do bởi vì cái đại vũ trụ này, không có biện pháp luyện hóa. Kỳ thực thời điểm Sở Mặc vừa mới bắt đầu tiến hành luyện hóa, cũng đã nghĩ đến. La Thiên đại vũ trụ tồn tại một cái hắc động quỷ dị, chưa chắc có thể dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Quả nhiên, lúc đó chỉ là Sở Mặc hơi thử một chút liền tuyên cáo thất bại. Sau đó đã bị hắn bỏ qua một bên đi, bây giờ chỉ còn lại nơi này, Sở Mặc dùng thần thức quét một cái thế giới thần giấm. Còn có lãnh thổ quốc gia tương đối mênh mông không có bóng người. Những địa phương kia, là Sở Mặc cố ý lưu lại chính là sợ gặp đến tình huống hôm nay vậy. Quả nhiên vẫn là có đất dụng võ. Đã cách nhiều năm, cái này thật chính là nhiều năm. Sở Mặc lại một lần nữa về tới La Thiên Đại Vũ Trụ. Cái thế giới quen thuộc này, làm cho trái tim mệt mỏi của Sở Mặc cảm nhận được một tia ấm áp. Lập tức hắn dùng tốc độ nhanh nhất gặp được Cơ Khải, báo cho Cơ Khải rất nhiều chân tướng của chuyện. Cơ Khải rất khiếp sợ, nhưng là dùng thời gian ngắn nhất phản ứng kịp. Không chút do dự gật đầu đáp ứng. Đùa gì thế, chuyện này quá kinh khủng, ai dám không đáp ứng. Sở Mặc căn bản cũng sẽ không hại bọn họ. Cả cái thế giới trong thông đạo, bây giờ cũng chỉ còn lại có La Thiên Đại Vũ Trụ, một cái cô Linh Linh như vậy tồn tại. Không đi còn đang chờ cái gì? La Thiên Tiên Vực, chỉnh thể rời đi, 8 khu vực lớn phía dưới, chỉnh thể rời đi. Trong quá trình này, vô tận sinh linh thậm chí căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Duy có một chút ít người có tu vi cao thâm cường đại có thể cảm giác được cả thế giới đều đã xảy ra biến hóa lớn. Còn có những thứ vị diện khác cũng bị Sở Mặc chỉnh thể rời đi. Làm chuyện này, nếu so với luyện hóa này vũ trụ còn muốn dễ dàng hơn một chút. Có thể nói hơn 1000 cái inh linh trong La Thiên Đại Vũ Trụ, may mắn nhất. Bởi vì bọn họ trực tiếp trở thành cư dân trên thế giới thần giám. Mà còn lại này đại vũ trụ tất cả đều bị Sở Mặc trực tiếp treo trên trời cao vô tận cùng thế giới thần giám, đã hoàn toàn cô lập ra rồi. Hoàn toàn đoạn tuyệt với tất cả thông đạo, bây giờ cũng chỉ có Sở Mặc mới có thể tự do xuất nhập trong đó. Sinh linh trong đại vũ trụ này, trừ phi một ngày kia có thể tu luyện tới cảnh giới thái thượng, nếu không cuối cùng cả đời bọn họ cũng không có cơ hội ly khai nơi đó. Nhưng cái này kỳ thực cũng không có gì có thể bi ai, bởi vì đại vũ trụ này nhìn như bị Sở Mặc. Góc Truyện Audio.com, luyện hóa thành từng vì sao, nhưng trên thực tế, nội bộ càn khôn vô hạn, lãnh thổ quốc gia vẫn vô biên như cũ, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Sở Mặc đem chọn sinh linh La Thiên Đại Vũ Trụ đều di chuyển vào trên thế giới thần giấm, để cho bọn họ làm hàng xóm cùng vương tộc Sở Thị. Tim hắn đột nhiên đập nhanh, hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt không gì sánh được. Phảng phất có một tấm võng vô cùng vĩ đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía hắn. Sở Mặc trực tiếp đem thế giới bên trong thương khung thần giám thu vào trong thân thể, một bước liền xuất hiện ở trước mặt cái hắc động thần bí kia. Sau đó, hắn không có nửa điểm do dự trực tiếp liền bước vào. Phanh, trong nháy mắt khi thân hình Sở Mặc biến mất, một lực lượng lạnh lẽo chí cực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ La Thiên Đại Vũ Trụ. Sau đó, La Thiên Đại Vũ Trụ kể cả cái hắc động kia cùng nhau. Bạo phát nổ lên, a, một tiếng giống giận kinh người, vang lên trên thông đạo hoang vu trống trải. Thanh âm kia, làm người ta tràn đầy sợ hãi phẫn nộ. Đó là một đạo bóng mờ mông lung, trên người của y bao phủ hắc khí vô cùng vô tận. Y nhìn cũng không cao lớn, nhưng lại có một loại cảm giác phảng phất cả cái thế giới thông đạo đều không thể đem dung nạp. Hắc khí cuồn cuộn từ con mắt của đạo bóng dáng kia bắn ra hai vệt thần quang, hướng phía bên kia La Thiên Đại Vũ Trụ nổ nát vụn nhìn sang, lại tựa như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh y liền đưa mắt tập trung ở cái hắc động kia đã từng trên vị trí hiện thời. A, lại là gầm lên giận dữ, cái tiếng rít lên này, hầu như đem chọn cái thế giới thông đạo đều phải thét bể rồi. Các loại phép tắc lực lượng bắt đầu hiện ra tựa hồ muốn chấn áp về phía thân ảnh này. Cút, đạo bóng mờ này trực tiếp vung tay lên, vô tận lãnh thổ quốc gia ầm ầm nổ tung. Toàn bộ thế giới mênh mông vô cương trong thông đạo đều giống như đã xảy ra một trận động đất kinh thiên động địa không ngừng run rẩy. Đạo bóng mờ này nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trên thế giới trong thông đạo tức giận ngửa mặt lên trời gào thét hận muốn điên. Y hoàn toàn không nghĩ tới y bí ẩn như vậy, ngay cả đứng đầu Vĩnh Hằng đứng đầu cũng bị y lừa gạt lại bị té ngã lớn ở chỗ này. Cư nhiên, bị người phát hiện, sau đó rất ung dung làm ra bố trí tương ứng, chẳng những đem sinh linh trên cả cái thế giới trong thông đạo mang hết đi rồi, ngay cả vũ trụ cũng không có buông tha. Quan trọng nhất là tinh hạch đã không có. Hắn rốt cục là làm sao biết bí mật tinh hạch? Không thể, bí mật này, ngoại trừ đứng đầu Vĩnh Hằng cùng ở chủ ba thế lực lớn biết, trên đời này, liền không có người biết bí mật này. Chết tiệt, con kiến cỏ nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta xin thề, đạo thân ảnh này tự lẩm bẩm, sau đó vèo một cái, biến mất. Chỉ lưu lại một thế giới trong thông đạo run lẩy bẩy, thẳng đến lúc này mọi sinh linh mới từ trong mộng tỉnh lại. Cách chương.